Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639 Điệu Hổ Ly Sơn, chia đầy trị, chương 639 Điệu Hổ Ly Sơn, chia đầy trị thiên tồn đại ca, nho nhỏ đã trở lại, thật tốt quá, mau, làm nho nhỏ chạy nhanh cấp chúng ta nói. Hạ gia trong căn cứ tình huống, Cát Thiên Tồn đám người cùng Tang Thi Mã Bất Đình đầy trực tiếp chạy. Đến cùng đã tới rồi Diệp gia căn cứ Túc Như Hạ đám người hội hợp. Chỉ là đương Cát Thiên Tồn đám người cùng Tang Thi vừa rồi dám đến Diệp gia căn cứ. Biết được một cực không tốt tin tức, Khúc gia căn cứ cùng Diệp gia căn cứ hoàn toàn thất liên. Không đơn thuần chỉ là như thế. Hạ gia căn cứ sớm tại này phía trước cùng Diệp gia căn cứ chặt đứt liên hệ. Từ cái kia cái gọi là Hạ Trường Ca đến Hạ gia căn cứ sau, không biết là Hạ lão gia tự ý nguyện. Vẫn là đã chịu cái gì ngoại giới nhân tố, hoặc là bị giả Hạ Trường Ca lừa gạt. Tóm lại Hạ gia căn cứ này cùng Diệp gia căn cứ mất đi liên hệ. Mà qua không mấy ngày, Khúc gia căn cứ cũng kế Hạ gia căn cứ lúc sau. Cũng chặt đứt cùng ngoại giới liên lạc Hạ gia bên kia tình huống. Túc Như Hạ đám người nhưng thật ra có thể nhiều ít đoán trước đến ra. Nhưng thật ra Khúc gia căn cứ tình huống, thật sự làm người cân nhắc không ra, vốn dĩ Túc Như Hạ cùng Cát Thiên Tồn thương nghị sau kết luận. Là muốn Cát Thiên Tồn dẫn theo số ít người cùng Tang Thi. Tang Thi đương nhiên này đây Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu Tam Thi tổ hợp. Đi trước Khúc gia căn cứ xem xét tình huống, kết quả ở hai người thương lượng tốt ngày hôm sau, Diệp gia thế nhưng đột nhiên thu được đến từ Khúc Hy Thụy đám người phát tới mãnh liệt thông tin. Tín hiệu, một chuyển được, Túc Như Hạ đám người thế mới biết Khúc gia căn cứ đình trệ sự. Hiện tại Khúc gia căn cứ đã là rơi vào rồi quân đội tay. Khúc gia căn cứ không bao giờ là Khúc gia căn cứ. Mà biến thành quân đội dùng để chế tạo nhân tạo Tang Thi thực nghiệm tràng, kinh tỉnh lại Khúc Hy. Phong thuyết minh, Khúc Hy Thụy với Túc Như Thuyết đám người mới biết được. Quân đội thế nhưng thật sự lợi dụng Tang Thi Vương sở lưu lại gen cùng máu hàng mẫu. Làm ra chỉ chịu nghe quân đội sai phái cường lực Tang Thi quân đoàn, những người này tạo Tang Thi. Mà thế tự nhiên xuất hiện Tang Thi càng vì hung ác. Thủ đoạn cũng là cực đoan tàn bạo, này đó Tang Thi không ngừng ăn vật còn sống huyết thịt. Càng ăn đồng loại, tuy rằng nhìn như cùng tự nhiên hình thành Tang Thi không có gì quá lớn khác nhau. Rốt cuộc có chút cấp thấp Tang Thi cũng sẽ dùng ăn đồng loại. Cùng với đồng loại đầu nội tinh hạch, nhưng những người này tạo Tang Thi lại chỉ ăn đồng loại thịt. Vừa không yêu cầu dùng ăn đồng loại tủy não, cũng không cần dùng ăn tinh hạch. Có thể tăng lên tự thân thể lực cập năng lực hơn nữa quân đội còn không tiếc hoa phí siêu giá. Cao tiền, vì này đại tạo tuyệt đối khiêng cực đại, khiêng lãnh nhiệt loại nhỏ binh khí, thậm chí là dị năng cấp quan trọng kiên cố áo giáp. Bình thường viên đạn bắn không mặc, đao kiếm càng là chém không ra, mà quân đội tàn nhẫn thủ đoạn. Cũng không chỉ là như thế, quân đội lợi dụng thực nghiệm. Nhân vi chế tạo ra nhân tạo Tang Thi cũng không hoàn mỹ. Không phải mỗi chế tạo một con liền sẽ thành công một con. Này không thiếu đại lượng chế tạo thất bại nhân tạo Tang Thi. Quân đội thế nhưng đem thất bại nhân tạo Tang Thi phế vật lợi dụng. Đem nhân tạo Tang Thi tạm thời quan tiến lấy đặc thù tài liệu chế thành nhà giam. Chờ đến thực nghiệm thành công nhân tạo Tang Thi đói bụng khi... Quân đội liền sẽ đem thất bại Tang Thi từ lồng sắt thả ra. Đầu đút cho thực nghiệm thành công nhân tạo Tang Thi, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết trước đây điều. Cha khi, Khúc Hy Thụy nhìn đến bị bốn phía giam giữ ở nhà giam nhân tạo Tang Thi. Là quân đội thực nghiệm thất bại nhân tạo Tang Thi, những người này tạo Tang Thi cũng không phải quân đội vũ khí. Mà là quân đội dùng để đầu uy thực nghiệm thành công nhân tạo Tang Thi đồ ăn. Khúc Hy Phong nói xong, Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Thuyết, cùng với ở đây mọi người thế mới biết, nguyên lai Tang Thi Vương cái gọi là quân đội vũ khí bí mật. Là thực nghiệm thành công nhân tạo Tang Thi, Khúc Hy Phong sở hắn biết nói nhân tạo Tang Thi rằng. Đến những cái đó bất quá chỉ là sơ cấp, thấp nhất cấp một loại, còn có cao cấp nhân tạo tang thi, thậm chí càng có siêu cao cấp nhân tạo tang thi. Chỉ là vô luận là cao giai nhân tạo tang thi, vẫn là siêu cao cấp nhân tạo tang thi, Khúc Hy Phong ở Khúc gia trong căn cứ khi đều không có gặp qua. Cũng có khả năng là tin vỉa hè, bất quá quân đội chế ra chịu nghe bọn hắn mệnh lệnh. Đối bọn họ duy mệnh là từ nhân tạo tang thi một chuyện. Thật là sự thật nghe nói Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết hợp lực giảng giải. Túc Như Hạ cùng Cát Thiên Tồn đám người lại há có thể không biết sự tình nghiêm trọng tính. Vì thế Túc Như Hạ cùng Cát Thiên Tồn cùng với Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết đám người lập tức thương nghị thay đổi tuyến đường, Khúc gia bên kia sự. Vẫn là tạm thời, giao từ Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết. Khúc Hy Phong, Khúc Hy Lâm đám người phụ trách, mà Diệp gia bên này tuyệt đối không thể không lưu người. Đến nỗi đi hạ gia căn cứ tìm hiểu tình huống trọng trách tự nhiên mà vậy dừng ở Cát Thiên Tồn đám. Người cùng với Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu tam thi tổ hợp thân, được đến tin tức cùng ngày trạng vạng. Cát Thiên Tồn dẫn theo Tiểu Duyệt Nhi cùng với Hách gia tỉ muội. Còn có Lý Húc cùng với Lý Húc các đồng bọn liền suốt đêm xuất phát. Thẳng đến hạ gia căn cứ, mọi người đều biết, Cát Thiên Tồn tâm nhãn nhiều nhất. Tiếp theo là Hách gia đại tỷ Hách Phượng, lại lần nữa là Tiểu Duyệt Nhi cầm đầu tam thi tổ hợp tuổi trẻ, nữ tang thi Tiểu Như. Ba cái người nhiều mưu trí, lại há có thể lấy không ra một cái giống dạng thuận lợi lẻn vào hạ gia bên trong căn cứ chủ ý. Này không, thậm chí không cần ba cái người nhiều mưu trí thúc đẩy cân não. Lý Húc chủ động xin ra trận, yêu cầu trước đưa nho nhỏ tiến vào căn cứ. Muốn nho nhỏ đi cùng hạ gia căn cứ hạ lão gia tử tư, về dưới hệ. Mà nho nhỏ bởi vì trước đây từng ăn tang thi chuột vương tuôn ra tới siêu đại song hệ tinh hạch. Hiện tại năng lực thế nhưng uổng phí trưởng thành mấy lần. Tiểu gia hỏa hiện tại thế nhưng cũng là tinh thần hệ dị năng người nắm giữ người xuất sắc. Thậm chí nho nhỏ còn có chút ít mộc hệ dị năng, nho nhỏ thuận lợi tiềm nhập hạ gia căn cứ. Càng là đem hạ gia căn cứ tình huống ở quá ngắn thời gian nội sờ cái đế thấu. Cũng nhanh chóng tìm được rồi hạ lão gia tử cùng với người hầu bị giam lỏng phòng. Lập tức khai thông một cái nhưng dung nó tự do xuất nhập thông đạo chờ nho nhỏ thuận lợi sờ. Tiến giam lỏng hạ lão gia tử cùng người hầu phòng sau. Đầu tiên là dùng mộc hệ dị năng nhẹ nhàng cậy ra gạch men sứ. Lại là một cái phi thoán. Nhảy đến hạ lão gia tử cùng người hầu trước mặt đột nhiên xuất hiện nho nhỏ thật là đem hạ lão gia tử cùng với người hầu dọa thà mơ siêu bất quá cũng may hai người đều liều mạng mà nhịn xuống. Không có kêu kêu ra tiếng tới, chưa từng kinh động trông coi bọn họ người mà nho nhỏ càng là ở nhảy ra nháy mắt dùng ra nó giữ nhà. Bản lĩnh, tinh thần hệ dị năng, kỳ thật tính hạ lão gia tử cùng người hầu. Thật là sợ tới mức kêu sợ hãi, nho nhỏ cũng có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, nó là tuyệt đối sẽ không bị trông coi người phát hiện, lợi dụng tinh thần hệ dị năng. Nho nhỏ cùng hạ lão gia tử cùng với người hầu tiến hành siêu đơn giản thả tiện lợi câu thông. Làm hai người biết bọn họ hạ gia căn cứ bên ngoài người tới, là tới hỗ trợ bọn họ. Cứu bọn họ kỳ thật chẳng sợ tống nhân tài không chủ động tới tìm hạ lão gia tử. Hạ lão gia tử cũng sẽ chủ động làm khó dễ, muốn xem thủ bọn họ người đi đem tống nhân tài tìm tới. Sau đó lại các kiểu tìm kiếm lấy cớ, muốn tống nhân tài dẫn hắn đi trước Diệp gia, đem tống nhân tài xa xa mà điều khỏi bọn họ hạ gia căn cứ, này đó là Cát Thiên Tồn cùng với Hách. Phượng, Tiểu Như ba gã người nhiều mưu trí liên thủ nghĩ ra được hảo biện pháp. Điệu hổ ly sơn, chia đầy trị sách lược. Hết chương.